Tiên ma đồng tu, chương 2090, đã đoán sai. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam cương, thiên hỏa đồng, bách hoa tiên tử gần nhất tâm thần một mực không yên. Nam cương gần nhất cục diện rất bất đồng bình thường. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cả đàn cả lũ vu sư. Bị thái hư bộ tu sĩ điều tra đến. Thế nhưng mỗi một lần phái tu sĩ đi qua tiểu trừ thời điểm. Những cái kia áo bào trắng vu sư lại ly kỳ biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất hiện áo bào trắng vu sư, tu vi cũng không phải rất cao, phần lớn là ngự không cùng nguyên thần cảnh giới cấp thấp tu chân giả. Những cái kia xuất khiếu, linh tịch cảnh giới tu chân giả, thập phần hiếm thấy, nhiều như vậy cấp thấp tu chân giả như thế nhiều lần lộ diện. Để bách hoa tiên tử cảm thấy nam cương gần nhất đang nổi lên cái gì đại hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tại trên địa đồ không ngừng đánh dấu ra những cái kia áo bào trắng vu sư thường xuyên xuất hiện khu vực. Muốn xem ra nhìn ra giữa lẫn nhau liên hệ. Nhưng là một mực không có đầu mối. Cửa bị gõ. Vào dĩ nhiên là Tần Minh Nguyệt. Lần trước đi vạn bước sơn đuổi bắt Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, kết quả cái này hai người cưỡi băng loan chạy trốn rồi hơn vạn dặm. Theo Nam Cương Đông Nam Bộ một mực chạy tới Nam Cương Tây Bộ. Tần Minh Nguyệt không có đuổi theo. Trong núi tìm tòi vài ngày cũng không có manh mối. Liền trở lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hỏa Đồng, chứng kiến Tần Minh Nguyệt muộn như vậy tìm đến mình. Bách hoa tiên tử nhân tiện nói, có phải hay không có tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, thiên diện môn tại trung thổ ánh mắt vừa rồi truyền đến tin tức. Sắp tới Nam Cương nhiều như vậy cấp thấp vu sư hoạt động như thế nhiều lần. Hẳn là cùng lương thực có quan hệ. Lương thực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách hoa tiên tử nhướng mày. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Minh Nguyệt nói. Căn cứ truyền về tin tức. Bắt đầu mùa đông về sau Nam Cương thiếu lương thực. Diệp Tiểu Xuyên hướng Thương Vân Môn đã muốn không ít lương thực. Toàn bộ là do Phật Môn đệ tử vận chuyển tiến vào Nam Cương. Bởi vì mặt phía bắc con đường đã bị thiên nhân lục bộ phong tỏa. Nhóm này Phật môn đệ tử tiến vào Nam Cương lộ tuyến là từ Côn Luân Sơn phương hướng lượn quanh tiến lên đến. Cho nên chúng ta một mực không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Nam Cương thập vạn đại sơn rộng lớn vô biên. Hiện tại Nam Cương năm tộc người lại giấu thập phần bí ẩn. Trung thổ vận lương mà đến Phật môn đệ. Từ chưa quen thuộc địa hình. Rất khó đem lương thực vận chuyển đến Nam Cương năm tộc các nơi giấu kín địa phương. Ta cảm thấy được những cái kia cấp thấp vu sư sở dĩ nhiều lần xuất hiện. Vô cùng có khả năng là ở cho những cái kia Phật môn đệ tử dẫn đường. Mà không phải nhằm vào chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách hoa tiên tử lâm vào trầm tư. Lại xem xét thoáng một phát địa đồ. Phát hiện những cái kia vu sư qua lại địa phương. Xác thực đều có năm tộc đội du kích tung tích. Tần Minh Nguyệt cái này suy đoán. Ngược lại là hợp tình hợp lý. Để bách hoa tiên tử tâm hơi chút an định xuống. Nàng một mực ở tìm kiếm Nam Cương năm tộc áo bào trắng vu sư quyết chiến cơ hội. Thế nhưng những thứ này vu sư ỷ vào quen thuộc địa hình yếu thế. Một mực xuất quỷ nhập thần. Chính diện cứng rắn, nàng đối thái hư bộ tu sĩ rất có lòng tin. Chỉ sợ Nam Cương vu sư lại chơi lần trước ngũ độc cốc đánh lén trò hề. Dẫn đến đoạn thời gian gần nhất, thái hư bộ chủ lực một mực co đầu rút cổ tại Thiên Hỏa Đồng. Cho dù phát hiện chỗ nào đó có không ít áo bào trắng vu sư qua lại. Thái Hư Bộ cũng là xuất động mấy ngàn người cùng một chỗ chạy tới. Chính là sợ có nhân lạc đàn bị Nam Cương Vu Sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiêu diệt từng bộ phận. Tình huống hiện tại xem ra, gần nhất những thứ này áo bào trắng Vu Sư hành động. Không hề giống là ở nhằm vào Thái Hư Bộ. Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên cũng liền an tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nàng đã đoán sai. Những cái kia chẳng qua là cách tang thả ra mồi nhử. Vì lừa dối, để Bách Hoa Tiên Tử không dành chú ý tới giờ phút này tử trạch bên trong chuyện đã xảy ra. Việc này nàng an tâm. Còn có một chuyện khác không bỏ xuống được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tiện nói, Tần Tiên Tử, ta nhường cho ngươi truy tra này hai thiếu nữ. Ngươi còn có tin tức? Tần Minh Nguyệt lắc đầu. Nói, căn cứ phân phó của ngài, ta người một mực ở trung thổ nam bộ các đại tửu lâu tiệm cơm bài cha. Cũng không có phát hiện ngươi nói này hai thiếu nữ tung tích. Đường Tiên Tử, có câu nói ta vẫn muốn hỏi. Không phải là hai cái tuổi trẻ, tiểu cô nương ư, về phần muốn động dùng nhiều như vậy lực lượng đi tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước Bách Hoa Tiên Tử xuất động một vạn Thái Hư Bộ tu sĩ. Tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận trong vòng ngàn dặm tìm vài ngày. Nếu như không phải Nam Cương Vu Sư nhiều lần hoạt động, Bách Hoa Tiên Tử còn không nguyện ý trở lại Thiên Hỏa Đồng đâu này. Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên nói, này hai cái nha đầu thân phận cũng không giống nhau. Không thể có thất, nhường cho ngươi người không được thư giãn. Các nàng hai cái đều là tham ăn quỷ. Đã đến trung thổ nhất định sẽ trước tiên đi quán rượu tiệm cơm ăn mỹ thực. Chỉ cần nhìn thẳng những địa phương này, liền nhất định có thể tìm tới các nàng. Nếu như phát hiện tung tích của các nàng, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên bẩm báo cùng ta. Hai người các nàng tu vi đều là linh tịch cảnh giới. Hơn nữa trên người đều có đặc thù dị bảo phòng thân. Ngươi đang ở đây trung thổ mấy cái thiên diện môn. Đệ tử, căn bản bắt không được các nàng. Tần Minh Nguyệt có chút không tình nguyện. Nàng bốc lên thiên hạ to lớn sơ xuất đầu nhập vào thiên giới. Là chuẩn bị làm một phen kinh thiên động địa đại sự. Kết quả mấy tháng này đến. Chính mình mang đến thiên diện môn đệ tử không phải là bị cho rằng trinh sát bốn phía tìm hiểu tin tức. Chính là đang tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái tuổi trẻ tiểu nha đầu. Vì thế liền ban trường bình cái này trợ thủ đắc lực đều hao tổn. Bây giờ còn không biết là sống hay chết. Bách Hoa Tiên Tử nhìn ra Tần Minh Nguyệt bất mãn trong lòng. Nàng chậm rãi nói. Ngươi không cần có cái gì bất mãn. Khi biết được này hai cái nha đầu đi vào nhân gian. Ta đều trước tiên mang theo một vạn Thái Hư Bộ tu sĩ tiến đến tìm kiếm. Hiện tại Thải Hồng Thất Tiên Tử vì tìm kiếm các nàng vẫn chưa về. Ngươi hẳn là minh bạch thân phận của các nàng không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt nói, ta không phải không đầy. Chẳng qua là cảm thấy đường cô nương vẫn là không tín nhiệm ta. Nếu như ta quy thuận thiên giới. Tự nhiên vì thiên giới hiệu quả khuyển mã chi lao. Thế nhưng đến nay ngươi cũng không chịu nói cho ta biết này hai nữ tử thân phận. Bách Hoa Tiên Tử chằm chằm vào Tần Minh Nguyệt hồi lâu. Cuối cùng hô thở ra một hơi. Nói, nhường cho ngươi biết rõ cũng không sao. Cái kia hắc y thiếu nữ danh viết quỷ nha đầu. Là tà thần cùng quỷ tiên con gái. Là Vân Khất U tỷ tỷ. Tà thần tại thiên giới thế lực lớn vô cùng. Liền tứ phương thiên đế cũng không dám trêu chọc cùng hắn. Bất quá ta không lo lắng quỷ nha đầu an nguy. Bởi vì không cần ta nói. Chính ngươi liền biết rõ tà thần cùng quỷ tiên tại nhân gian danh khí có bao nhiêu. Nhân gian tu chân giả cho dù đã biết được đến thân phận của nàng. Cũng chỉ hội đương tổ tông. Một dạng cung cấp đứng lên. Sẽ không đả thương nàng mảy may. Ta chân chính lo lắng là một cái khác nha, đầu An Nguy. Nàng là Tây Đế Thiếu Hạo cùng Tây Vương Mẫu Thất Công Chúa. Là bọn hắn hai người thương yêu nhất trên lòng bàn tay Minh Châu. Ngươi cũng biết ta tại thiên giới. Là Tây Vương Mẫu cùng Tây Đế Môn Đồ. Nếu như Tiểu Thất Công Chúa tại người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gian lúc có cái gì bất chắc. Không chỉ có ta đảm đương không nổi. Tôn Thượng chỉ sợ cũng sẽ bị liên quan đến. Cho nên bất luận như thế nào. Nhất định phải đem Tiểu Thất Công Chúa tìm được. An toàn đưa về thiên giới. Tần Minh Nguyệt một bức quả là thế bộ dạng. Nguyên lai này hai cái nha đầu đều là siêu cấp tiên nhị đại A-Hát. Trách không được Bách Hoa tiên tử sẽ như thế coi trọng đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngẫm lại thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Thế nhân thường nói. Thiên giới mỗi người ngang hàng. Không có đấu đá với nhau. Thế nhưng đến cùng ngang hàng ở nơi nào? Tần Minh Nguyệt tính toán là đã nhìn ra. Thiên giới nhiều ngày như vậy nhân tu sĩ cùng mấy trăm vạn đại quân tánh mạng. Chết nhiều ít Bách Hoa tiên tử cũng sẽ không quan tâm. Những người này tánh mạng cộng lại. Đều so ra kém cái kia Tiểu Thất Công Chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng chính là tại trong lòng cảm khái một phen. Nếu như đã biết Tiểu Thất Công Chúa thân phận cùng tầm quan trọng. Tần Minh Nguyệt tự nhiên sẽ càng thêm để tâm. Nàng vẫn muốn ôm thiên giới đùi. Trước lúc một mình đi Vạn Bước Sơn bắt Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chính là muốn đưa vào Hoa Vô Ưu môn hạ. Hiện tại có một cái so Hoa Vô Ưu càng điếu tạc thiên Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu. Tần Minh Nguyệt là một cái nữ nhân thông minh. Tự nhiên biết rõ ai đùi càng thô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.